Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó con bé không hỏi nhiều nữa, chuyện này cũng không bao giờ được nhắc tới nữa, dù sao thì cũng đã không còn người thân. Lúc đó anh và con bé là người thân duy nhất của nhau trên đời này, xem như cùng mẹ khác cha thì anh cũng rất quý trọng con bé. Tiểu Nhan có thể nhìn ra được Hàn Thanh rất quý trọng duy nhất của mình. Nghĩ tới đây Tiểu Nhan trịnh trọng nói, em cũng sẽ giúp anh giữ bí mật. Đồ ngốc, đây được xem là bí mật gì chứ? Xem như không phải cùng cha thì anh với con bé cũng có quan hệ máu mủ. Lúc trước khi mẹ Hàn Thanh để tang chồng thì rất đau đớn nên không có tâm tư chăm sóc con trai, cuối cùng bị ông cụ Hàn đón về nhà họ Hàn. Nhưng thời gian đó mẹ Hàn Thanh vẫn luôn khúc mắc, mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác, ngủ cũng không ngủ, tỉnh cũng không tỉnh. Ông cụ Hàn không thể nhìn nổi bà ấy như vậy cho nên đã tìm Thanh Mai Trúc của bà ấy đến. Bởi vì sau khi mẹ Hàn Thanh kết hôn, Thanh Mai Trúc Mã cũng chính là ba của Hàn Minh Thư vẫn chưa kết hôn. Ông ấy thấy bà ấy cả ngày ngơ ngơ ngác ngác nên ngày ngày ở bên cạnh và nói chuyện, khuyên bảo bà ấy. Vốn dĩ mẹ Hàn Thanh không nguyện ý tiếp nhận, nhưng sau này bà ấy chạy lung tung suýt chút nữa bị xe tông, chính Thanh Mai Trúc Mã đã cứu mạng bà ấy, đồng thời ông ấy cũng không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Mẹ Hàn Thanh cảm thấy mình mắc nợ, lúc đó cũng tỉnh táo lại nên chủ động gánh vác nhiệm vụ chăm sóc ba đẻ của Minh Thư, nhưng lúc đó ba của Minh Thư cảm thấy mình là người tàn phế nên không muốn làm liên lụy tới bà ấy, vì vậy ông ấy bảo mẹ Hàn Thanh rời đi. Quyết định như vậy làm cho mẹ Hàn Thanh càng thêm đau đớn, không chỉ không hề rời khỏi ông ấy, Thanh Mai Trúc Mã của bà ấy muốn ép bà ấy rời đi cho nên đã nói những lời nói rất nặng. Đại khái ý tứ là hoặc là bà ấy rời khỏi đây hoặc là bà ấy phải kết hôn với ông ấy. Thực ra ông ấy nói câu nói này cũng không phải là vì muốn ép mẹ Hàn Thanh kết hôn với mình mà bởi vì muốn ép bà rời đi, thật không ngờ mẹ Hàn Thanh vậy mà lựa chọn kết hôn với ông ấy. Đám cưới của hai người cứ như vậy được cử hành, mặc dù ba ruột của Minh Thư đã mù lòa thế nhưng lại thu hoạch được cơ hội làm bạn ở bên cạnh bà ấy. Sau này mẹ Hàn Thanh mang thai rồi sinh ra Minh Thư. Ba ruột của Minh Thư rất yêu thương con gái, đương nhiên ông ấy cũng vô cùng yêu thương Hàn Thanh, mà Hàn Thanh cũng rất hiểu chuyện, không có bài xích ông ấy, người một nhà ở chung rất hòa hợp. Mãi cho đến khi Minh Thư biến mất, ba ruột của Minh Thư lại gặp tai nạn máy bay. Cho đến khi chết, ba ruột của Minh Thư biết rõ mẹ Hàn Thanh chưa từng yêu ông ấy, bà ấy gả cho ông ấy chẳng qua chỉ vì muốn làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi. Ông ấy không nói nhưng bản thân vẫn luôn biết cho đến khi ông ấy chết. Thực ra, nói đến đây Hàn Thanh chôn mặt vào trong cổ Tiểu Nhan, giọng nói nghe có vẻ dầu dĩ. Trước khi bà ấy tắt thở đã nói cho anh ấy biết bà ấy có lỗi với ba anh, đời này người mà bà ấy có lỗi nhất chính là ông ấy. Lúc ấy anh nghe thấy thì đại khái có thể hiểu được có ý nghĩa như thế nào. Bởi vì ngay từ đầu đã nói sẽ ở bên nhau một đời một kiếp thế nhưng sau này mẹ Hàn Thanh không thể khống chế bản thân có tình cảm với ba ruột của Minh Thư. Cho nên bà ấy mới có thể nói với Hàn Thanh rằng bản thân có lỗi với ba ruột của anh. Nhưng Hàn Thanh không cảm thấy mẹ mình có lỗi với ba mà lại tự trách bản thân mình, nếu không phải do anh thì có lẽ ba anh sẽ không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, căn bản không có cái gọi là nếu như và cũng sẽ không thể quay lại quá khứ được. Cho nên anh mới gánh vác trách nhiệm tìm em gái lên vai mình, sau khi tìm được thì tất nhiên sẽ đối xử với con bé thật tốt, làm hết trách nhiệm của một người anh trai, dành tình yêu thương của một người anh trai, một người ba, một người mẹ cho em gái, cho con bé hết tất thảy. Nghe thấy thế, trong lòng Tiểu Nhan vừa kinh ngạc vừa đau xót, cô không ngờ trong đó lại có chuyện phức tạp như vậy. Mà điều làm cho cô buồn nhất là, tình cảm là thứ không thể khống chế được, mẹ Hàn Thanh đã nảy sinh tình cảm với người bạn Thanh Mai Trúc Mã ngày đêm gắn bó với mình, sau đó lại cảm thấy bản thân mình có lỗi với người đã khuất. Còn ba ruột của Minh Thư thì lại không biết bà ấy đã nảy sinh tình cảm với mình mặc cho ông đã phải bỏ ra rất nhiều công sức rồi cuối cùng ôm nỗi tiếc nuối vào lòng mà chết đi. Đương nhiên người đau lòng nhất lúc này chính là Hàn Thanh. Anh ấy đã lần lượt mất đi ba người thân nhất của mình, đây hẳn là một sự đả kích vô cùng lớn và đầy đau đớn đối với anh ấy. Nghĩ tới đây, hốc mắt Tiểu Nhan trở nên ướt nhẹp, cô vươn tay ôm chặt lấy Hàn Thanh. Cách chương.